nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Ngụy An An càng thêm rực rỡ. Cô ta tiến lại gần một bước, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, đầy ác ý bổ sung. Ví dụ như, nỗ lực bán thân các thứ, đúng không? Không khí tức thì ngưng động. Sắc mặt Thẩm Dư Hoan lập tức lạnh xuống, đôi mắt màu hổ phách như tẩm băng. Cô nói từng chữ một, giọng nói toát ra hàn ý nguy hiểm. Ngụy An An, nếu cậu không muốn bị tôi tát thêm một bạt tai như lần trước, tốt nhất bây giờ thì cút ngay đi. Ngụy An An bị cô nhìn đến giật mình, theo bản năng rụt cổ lại, nhưng ngay lập tức lại được sự kiêu ngạo khoa trương kia chống đỡ lên. Sao, chẳng lẽ tôi nói sai à? Giới giải trí chẳng phải đều như thế sao? Thẩm Dư Hoan không muốn phí lời với cô ta nữa. Cô vò tờ khăn giấy trong tay thành một cục, ném chính xác vào thùng rác, rồi quay người rời đi. Ngụy An An tưởng cô trột ra, cười càng đắc ý, cậu yên tâm, rằng tùy tuy mờ nhạt, nhưng khuôn mặt đó trông cũng không tệ. Chỉ cần bán thân tốt, sau này chắc chắn sẽ đại hồng đại tử, không lo không có người nâng đỡ. Lời còn chưa dứt, bước chân Thẩm Dư Hoan đột ngột dừng lại. Cô từ từ xoay người, từng bước đi trở lại trước mặt Ngụy An An. Ngụy An An nhìn cô đi đến gần, nhìn đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy của cô. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng khí lạnh, theo bản năng lùi lại một bước. Thẩm Dư Hoan nhận thấy động tác co rúm của cô ta. Khóe môi bất chợt cong lên một nụ cười. Nụ cười ấy rất nhạt nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy. Đừng sợ, tôi không đánh cô. Giọng Thẩm Dư Hoan nhẹ như làn gió, mang theo một vẻ dịu dàng quái dị. Chỉ cần cô xin lỗi. Ngụy An An nuốt nước bọt, cố gắng phản bác, tôi dựa vào đâu mà phải. Lời còn chưa dứt, lưng cô ta đã đập mạnh vào bức tường gạch men ướt sũng. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua lớp áo đồng phục mùa hè mỏng manh lan khắp cơ thể, khiến da gà nổi lên. Tay trái Thẩm Dư Hoan giữ chặt vai cô ta, tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc compa. Ánh bạc lóe lên trước mắt Ngụy An An, kim loại lạnh lẽo chạm vào má cô ta. Xin lỗi, giọng Thẩm Dư Hoan càng nhẹ hơn, như lông vũ lướt qua. Nhưng đầu compa sắc nhọn kia lại khẽ ấn xuống theo từng lời nói dịu dàng của cô. Nếu không, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của cô, sau này có thể sẽ bị hủy hoại. Cảm giác da thịt bị châm nhẹ truyền đến, Ngụy An An sợ đến hồn bay phách lạc. Cô ta nhìn nụ cười trên gương mặt cô gái trước mắt, lần đầu tiên nhận ra Thẩm Dư Hoan là một kẻ điên. Một kẻ điên hoàn toàn. Xin lỗi, nỗi sợ hãi lấn át tất cả. Ngụy An An run rẩy cả chân, giọng nói nghẹt ngào, mỗi chữ thốt ra như bị cọ sát bởi giấy nhám trong cổ họng. Tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi. Thẩm Dư Hoan khẽ cười một tiếng, đúng là vô dụng. Áp lực trên má đột ngột biến mất, Ngụy An An như bị rút cạn hết sức lực, lồm cồm bò dậy rồi chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng đế giày gõ lộn xộn trên nền gạch, sự tĩnh lặng lại bao trùm nhà vệ sinh, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước chưa khóa chặt. Nhìn bóng lưng Ngụy An An chật vật tháo chạy, Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống, không chút biểu cảm nhìn vệt đỏ tươi trên đầu compa, rồi vén tay áo bên trái lên, không nhanh không chậm tự rạch một đường lên đó. Một vết máu mảnh dài dần hiện ra, những giọt máu thi nhau rỉ ra, uốn lượn chảy xuống dọc theo làn da trắng mịn. Thế nhưng cô lại như không cảm thấy đau, chỉ đăm đăm nhìn chằm chằm vào vệt đỏ ấy. Cô lấy giấy ăn ra, lau đi những giọt máu, rồi cất bước đi về phía tòa nhà học. Cách chương